Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 624. Bắt đi chủ thần, người không sợ chết, nhìn Cường đỡ lấy chính mình khi thế áp lực, đứng ở trước mặt Đại Quang Minh Sư Vương, Bạch Mi thoáng cảm thấy vẻ kinh ngạc, dù sao hắn đối với cái này Đại Quang Minh Sư Vương làm áp lực. Tuyệt đối là có thể uy hiếp được tánh mạng hắn mức độ. Cưỡng ép đứng lặng cùng mình thả ra áp lực đối kháng. Chỉ sẽ để cho Đại Quang Minh Sư Vương đụng phải khó mà phòng trừng bị thương. Các hạ mạnh như vậy, ta không thể cùng đối kháng. Nhưng là ta có lẽ có thể lựa chọn là có tôn nghiêm chết trận, hay lại là sợ hãi trốn sống tạm. Vừa nói chuyện, trong miệng mũi vừa hướng tràn ra ngoài ra máu tươi. Một câu nói xong, trước mặt Đại Quang Minh Sư Vương áo dài trắng cũng đã bị phun ra máu tươi để cho thành màu vàng sậm. Ngươi không sợ chết là bởi vì còn không có cảm thụ qua cái loại này thấu xương lạnh giá đốt. Chờ ngươi thể nghiệm qua sau, ta tin tưởng ngươi hẳn sẽ có thay đổi. Mặt vô biểu tình, mặt hiện lên vẻ tươi cười. Bạch Mi đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Đại Quang Minh Sư Vương trên mi tâm. Ẩn hiện phun ra nuốt vào kiếm quang từ đầu ngón tay phun ra. Trong nháy mắt đâm vào Đại Quang Minh Sư Vương đầu. Kiếm quang vào cơ thể. Đại Quang Minh Sư Vương vốn là thánh khiết không rãnh thần khu chợt dâng lên một tia hôi bại vẻ. Thậm chí ngay cả phía sau rạng ngời rực rỡ thần hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm biến mất. Cảm nhận được sao? Hờ hững nhìn khí tức không ngừng ngã xuống Đại Quang Minh Sư Vương, Bạch Mi phất tay một cái, suy yếu há hốc mồm. Đại Quang Minh Sư Vương trên mặt vẫn như cũ là một bộ như cứng như sắt thép kiên nghị. Quang có thể bị che giấu, nhưng là từ sẽ không bị gầy. Thoạt, thu hồi đầu ngón tay kiếm quang. Nhìn chân chân mềm nhũn suýt nữa té ngã trên đất Đại Quang Minh Sư Vương, Bạch Mi vuốt ve hai cái ngón tay. Ngươi rất thú vị, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi được đem chí cao chi mẫu chỗ nói cho ta biết, không có uổng phí mi kiếm quang ăn mòn. Đại Quang Minh Sư Vương thần khu bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại ban đầu thánh khiết quang minh. Phía sau cao quý vinh dự hào quang cũng dần dần sáng lên. Các hạ muốn tìm mẫu thần. Xin ngài nói cho ta làm như vậy mục. Đối với chết cũng không còn lòng sợ hãi Đại Quang Minh Sư Vương, hiển nhiên sẽ không đối với Bạch Mi còn có lòng kính sợ. Lời nói giữa cũng là thập phần cương quyết. Ta nghĩ rằng tìm nàng hỏi một ít chuyện. Lý do này có thể không? Bạch Mi tìm chí cao chi mẫu mục có nhị, một trong số đó, Đại Quang Minh Sư Vương biết nhượng tọa hạ sứ đồ hạ xuống vị diện gom tín ngưỡng chi lực. Như vậy có thể thấy cái này thế giới Angus đối với vạn giới trình độ quen thuộc là rất cao, mà coi như thế giới Angus người thật mạnh, cái này chí cao chi mẫu trong tay, tất nhiên nắm giữ Bạch Mi rất nhiều yêu cầu tin tức. Cho nên ở bắt Kari sau khi, Bạch Mi liền đem mục tiêu phong tỏa ở chí cao chi mẫu trên người. 2. Kari thần hồn trong phân thân giam cầm phong ấn ngậm có bất hủ lực thành phần. Mà bất hủ lực là không mục nát chi vương dành riêng lực lượng. Ở vạn giới chung, trừ nhân tộc chi ngoại, thật sự có dị tộc cầu đạo người, muốn thành tựu bất hủ chi vương, đạt được bất hủ lực. Kia cũng chỉ có một phương pháp, chính là tinh luyện nhân tộc huyết mạch hồn phách trong bất hủ căn tính. Dung nhập vào luyện hóa đến trong cơ thể mình, mà cứ như vậy, tất nhiên yêu cầu tửu lượng cao nhân tộc, cho nên mỗi một vị dị tộc bất hủ chi vương, trên tay cũng dính thành sơn như biển nhân tộc máu tươi. Hỏi chuyện, Bạch Mi mơ hồ không rõ lý do. Để cho Đại Quang Minh Sư Vương căn bản là không có cách tin tưởng. Ta là thế giới Angus chủ thần một trong. Mẫu thần biết chuyện, ta cũng đều biết. Các hạ hỏi ta cũng giống như vậy. Hỏi ngươi, ôi ôi ôi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đại Quang Minh Sư Vương. Bạch Mi cười ha ha, theo tay vung lên, Đại Quang Minh Sư Vương trên trán nhất thời xuất hiện một quả cùng Kari thần hồn trên phân thân. Giống nhau y hệt pháp ấn, bất quá so sánh với Kari, Đại Quang Minh Sư Vương cái trán này cái pháp ấn muốn càng phức tạp và thâm ảo, hiển nhiên có hiệu lực cũng phải so với Kari cái viên này mạnh hơn. Cái thế giới này truyền thuyết ta cũng biết một ít. Trong truyền thuyết các ngươi sáu đại chủ thần là do Chí Cao Chi Mẫu sinh. Các ngươi phụng nàng là mẫu thần, hầu hạ cũng tín ngưỡng nàng, tôn nàng là mẫu thân mình. Chỉ tiếc, các ngươi người mẹ này, đối với các ngươi ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có. Ngươi chính là đem Chí Cao Chi Mẫu chỗ nói cho ta biết đi. Ngươi là không sợ chết, nhưng là ta lại có năng lực cho ngươi thể nghiệm một ít so với chết hơn thống khổ sự tình. Trong ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm, đưa tay sờ một cái trán tản ra nhạt nhẽo quang mang pháp ấn. Giọng nói của Đại Quang Minh Sư Vương có vẻ hơi trầm thấp. Ngươi đã biết trong cơ thể ta có nói giam cầm, cũng hẳn minh bạch ta căn bản không có biện pháp hướng ngươi tiết lộ mẫu thần hành tung. Nhìn Đại Quang Minh Sư Vương, thần sắc Bạch Mi minh bạch hắn lời này, nói không ngoa, thân là một thế giới người thật mạnh, thậm chí ngay cả chính mình hành tung cũng phải giấu giếm đến loại trình độ này. Cái này Chí Cao Chi Mẫu có chút cổ quái, thôi, các ngươi đã đều không cách nào nói ra nàng chỗ, ta đây sẽ để cho chính nàng ra tới tìm ta đi. Nói nhỏ một câu, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía Đại Quang Minh Sư Vương. Ở đối phương thoáng sửng sốt một chút dưới con mắt, vẫy tay đem cuốn tay áo lên trong. Ba ngày sau thế giới Angus Trung thật sự có thần điện cùng thánh trước đám người đột nhiên kinh. Hoàng phát hiện, bọn họ tin phụng thần linh, cũng không còn cách nào đối với bọn họ tiến hành phản hồi. Bọn họ phát ra tất cả cầu nguyện và thánh ngôn toàn bộ đều giống như đá chìm đáy biển như thế. Vô âm tin, chủ thần biến mất, coi như thần linh tu hành hệ thống thế giới Angus, lâm vào cự đại dung chuyển bên trong. Vô số tin dân không cách nào lấy được thờ phượng thần linh đáp lại. Tử lượng cao tín ngưỡng chi lực cũng không cách nào tìm tới thờ phượng nguyên chủ. Trong lúc nhất thời sáu đại chủ thần tọa hạ sứ đồ, chỉ có thể một bên nổi điên tựa như tìm bọn hắn chủ thần, vừa đem ngày càng khổng lồ tín ngưỡng chi lực tạm thời chứa đựng ở sáu đại chủ thần tại trong thần quốc, nhưng là đem tín ngưỡng chi lực chứa đựng ở thần quốc chung, cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Tín ngưỡng chi lực không tìm được thờ phượng nguyên chủ, cuối cùng sẽ dần dần biến mất ở trong thiên địa, mà nhìn kia tửu lượng cao tín ngưỡng chi lực từng điểm biến mất. Sáu đại chủ thần thần quốc trong thánh chức người cùng sứ đồ, tất cả đều đau lòng nhỏ máu. Thế giới Angus ngọn núi cao nhất Khố Mã Tây Phong thượng tuyết trắng trắng ngần trong ngọn núi. Một quả nhỏ hẹp chật trội trong sơn động. Sáu đại chủ thần giống như là cải trắng như thế bị Bạch Mi miễn cưỡng nhét vào này cái trong sơn động, mà ở sơn động trên vách tường, mấy chục ngàn mai lóe lên kiếm đạo khí huẩn phù lục có chút sáng lên, đem sáu đại chủ thần khí tức hoàn toàn ngăn cách với bên trong vùng thế giới này. Ngồi xếp bằng ở trước sơn động trên đất trống, Bạch Mi trên người một chút phi tuyết cũng không có. Trên bầu trời không ngừng hạ xuống bông tuyết, giống như là ở có ý thức tránh Bạch Mi như thế. Đứng ở cửa sơn động nhìn một hồi kia sáu người tướng mạo kỳ dị chủ thần. Cơ Bất Phàm bước đi tới Bạch Mi bên người ngồi chồm hổm xuống. Người đem những chủ thần này bắt lại, thật có thể đem cái kia Chí Cao Chi Mẫu đưa tới sao? Vạn nhất cái này Chí Cao Chi Mẫu là cái thế giới này tạo hóa, vậy hai ta không phải mù sao? Cặp mắt hơi khép ngồi xếp bằng dưới đất, nghe được Cơ Bất Phàm mà nói, con mắt của Bạch Mi đều không mở ra. Cái này Chí Cao Chi Mẫu lai lịch cổ quái, sinh này sáu đại chủ thần, nhưng thật ra là giúp nàng gom chúng sinh nguyện lực. ta bắt đi này 6 cái chủ thần, Chí Cao Chi Mẫu liền không cách nào nữa nhận được chúng sinh nguyện lực. Thời gian lâu dài, nàng nhất định sẽ tới tìm ta. Về phần nàng có phải hay không là tạo hóa, cái này ngươi có thể yên tâm. Ta cũng vậy tạo hóa. Nếu như nàng đã chấp trưởng cái thế giới này mà nói, ta sẽ có cảm ứng. Nghe Bạch Mi Đốc định giải thích, Cơ Bất Phàm lúc này mới gật đầu một cái. Dù sao nếu như cái này Chí Cao Chi Mẫu thật là tạo hóa mà nói, vậy hắn cùng Bạch Mi thật có thể giữ nhiều lành ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.